Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2440, chương 2440, trùng hậu phản tổ thông linh. Cát Đông Húc tại Quát Thương Sơn Đại Động Thiên từng tuần tự chấn sát Tinh La Cung thiếu cung chủ. Cùng mẫu thân hắn, từ hai người bọn họ trong tay phân biệt được một chi phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân. Mỗi một chi phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân đều có một trùng hậu. Trùng hậu thân thể lớn, cũng cường hãn một chút, chịu nổi sinh tử phù ấn. Cát Đông Húc chính là cho hai trùng hậu hạ sinh tử phù ấn. Sau đó thông qua bọn chúng đến thao túng hai chi phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân. Về sau Cát Đông Húc đem phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân chuyển đến động thiên thế giới bên. Trong nuôi, cái này hai trùng hậu liền phân biệt chiếm một tòa núi lớn. Ở bên trong mở ra hai cái huyệt động làm ổ. Trùng hậu cùng phệ kim thị huyết long nghĩ binh có rất huyền diệu thần kỳ liên hệ. Nó không chỉ có như thống soái một dạng có thể tùy ý chỉ huy hậu đại đại quân, mà là phệ kim thị huyết long nghĩ binh hấp thu luyện hóa năng lượng cuối cùng đều sẽ có một bộ phận lưu truyền đến thân thể của nó bên trong, tựa như chúng ta thường ngày biết kiến chúa là không môn thủ công, là từ kiến thợ mịch thực và nuôi nấng đồng dạng. Đơn giản phệ kim thị huyết long nghĩ cùng trùng hậu quan hệ trong đó cùng dòng năng lượng truyền càng thêm huyền diệu thần kỳ, nhưng trên tổng thể rằng bản chất lại là đồng dạng. Sở dĩ phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân thôn phệ luyện hóa huyết nhục càng cường đại, trùng hậu đạt được chỗ tốt thì càng nhiều, thực lực cũng càng phát ra cường đại. Cát Đông Húc đứng tại đại sơn trước mặt chính nghĩ như lên ngựa đi thời khắc. Đột nhiên có đông đông đông tiếng vang từ hang lớn bên trong truyền tới. Đại địa lay động, phảng phất có cự thú muốn từ bên trong ra. Đón lấy, một trái một phải hai cái sơn động đi ra hai đầu chiều cao chí ít hơn 10 mét. Thân cao không dưới 5 gạo, người khoác kim giáp, hình dạng như kiến, nhưng hai con người huyết sắc, đỉnh đầu mọc ra một đôi san hô trạng sừng rồng sinh vật. Nô tỳ bái kiến chủ nhân. Cái này hai to lớn sinh vật mới ra sơn động liền đối với lấy Cát Đông Húc quỳ xuống. Thanh âm là nữ tính thanh âm, chỉ là lại mang theo kim loại âm sắc, cho người ta túc sát băng lãnh, không có chút nào nhu tình cảm giác. Các ngươi là phệ kim thị huyết long nghĩ trùng hậu. Cát Đông Húc nao nao, cơ hồ có chút không dám tin tưởng mình mắt nhìn thấy. Theo tu vi không ngừng đề thăng, phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân đối với Cát Đông Húc tác dụng càng ngày càng nhỏ. Lại thêm những năm này Cát Đông Húc tâm tư đều tại tài bồi môn nhân đệ tử cùng bồi người nhà bên trên, đều chưa từng đi chú ý phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân. Mặc cho bọn chúng tại động thiên thế giới bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức. Nếu không là lần này thôn lĩnh thân thể thực sự khổng lồ, khó mà xử lý, hắn còn không thấy sẽ nghĩ lên thả phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân ra. Phóng xuất về sau, Cát Đông Húc cũng liền mặc cho bọn chúng thôn phệ luyện hóa. Dù sao bọn chúng đã thông điểm linh tính, lại có trùng hậu chỉ huy, căn bản không cần hắn lại phí tâm tư. Kết quả không nghĩ tới, đoạn thời gian này không có đi chú ý hai trùng hậu. Hai trùng hậu không chỉ có thân thể đã dáng dấp như vậy cao lớn, mà lại dĩ nhiên đã phản tổ đồng thời chân chính mở linh trí. Đa tạ chủ nhân tài bồi, chúng ta chính là hai trùng hậu, còn xin chủ nhân ban tên. Hai trùng hậu cung cung kính kính nằm trên đất trả lời. Trong mắt màu đỏ ngòm bên trong toát ra kính sợ vẻ cảm kích. Hai trùng hậu vốn là cách chân chính phản tổ còn cách một đoạn rất xa xôi cự ly. Kết quả Cát Đông Húc dĩ nhiên ban cho thao thiết đạo tiên huyết nhục chi khu cung cấp con cái của bọn nó hậu duệ thôn phệ luyện hóa. Đạo tiên huyết nhục bên trong bao hàm năng lượng loại nào tinh thuần cường đại. Tùy tiện ăn được một chút cũng hơn xa rất nhiều phổ thông tiên nhân. mà cái này Thao Thiết lại có long tộc huyết mạch, cùng chúng nó huyết mạch đồng nguyên, mà lại sở tu thần thông lại là thôn phệ thần thông. Tại trời sinh bản năng bên trên cũng là gần, đối bọn chúng mà nói thực sự là tốt nhất tiến hóa huyết thực. Mà lại Cát Đông Húc còn buông ra Thao Thiết đạo tiên tùy ý bọn chúng dùng ăn. Bọn chúng đâu còn có không tiến hóa phản tổ lý lẽ a. Trên thực tế, toàn bộ cửu thiên giới chỉ sợ cũng liền Cát Đông Húc có loại này đại thủ bút. Dĩ nhiên lấy Thao Thiết đạo tiên huyết nhục chi khu tới nuôi dưỡng cổ trùng. Hay lắm, hay lắm, ta đang lo không biết nên đem thôn lĩnh đạo trùng mảnh vỡ ban cho ai. Không nghĩ tới cái này hai trùng hậu phản tổ cũng chân chính mở linh trí. Kể từ đó, từ bọn chúng hai trùng hậu tách ra dung hợp đạo trùng mảnh vỡ không thể thích hợp hơn. Nói không chừng về sau ta liền được hai cổ đạo tiên. Chuyện thế gian này thật đúng là kỳ diệu a. Cát Đông Húc được khẳng định đáp án, trong lòng âm thầm đại hỉ, chỉ là trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Ánh mắt rơi vào hai trùng hậu trên thân trầm ngâm một lát sau nói: các ngươi chính là rồng cùng kiến kết hợp, ta liền ban thưởng các ngươi một cái phục họ Long Ất. Chỉ là kiến dùng giáp Ất Bính Đinh Ất để thay thế. Các ngươi trời sinh thần thông có thể phệ kim khát máu. Trên người ngươi kim quang càng tăng lên, liền gọi Long Ất Kim. Ngươi dưới bụng tơ máu càng đậm, đôi mắt bên trong huyết sắc cũng càng thuần, liền gọi Long Ất Tuyết. Bởi vì chữ bằng máu cho nữ tính sử dụng cho người ta cảm giác quá mức hung tàn, liền đổi thành tuyết lớn tuyết. Các ngươi nhìn như thế nào? Đa tạ chủ nhân ban cho họ ban tên. Chúng ta rất là ưa thích, rất là ưa thích. Hai trùng hậu bây giờ mới tính chân chính mở linh trí. Trời sinh tính bất quá như tiểu hài, được chủ nhân danh tự, tựa như được bảo bối. Nào có biết danh tự này thật xấu, cao hứng cuống quýt dập đầu. Các ngươi thích liền tốt. Mấy ngày nay các ngươi cố gắng bế quan tu luyện, trước đem những ngày này được Thao Thiết đạo tiên năng lượng hào hào luyện hóa hấp thu. Muộn một chút ta còn có một lớn cơ duyên thưởng ban cho các ngươi. Cát Đông Húc mỉm cười nói: đa tạ chủ nhân tài bồi đại ân, đa tạ chủ nhân tài bồi đại ân. Long Ất Kim cùng Long Ất Máu nghe vậy vui vẻ đến lần nữa cuống quýt dập đầu. Cát Đông Húc mỉm cười, sau đó rời động thiên thế giới. Rời động thiên thế giới về sau, Cát Đông Húc tiếp tục chuyên tâm tế luyện thôn thiên túi. Cái này thôn thiên túi không ngừng thu lấy luyện hóa thôn lĩnh huyết nhục, bên trong huyết sắc thế giới càng phát ra hoàn thiện cường đại. Cái túi đặt ở không trung phù văn chớp động, huyết quang chập trùng, tựa hồ có thể chân chính đem thiên địa đều nuốt. Quy lực so với năm đó vừa được từ thôn hải tay thời phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ là cách đột phá trở thành đạo bảo còn kém một đoạn không nhỏ cự ly. Bất quá Cát Đông Húc trong lòng đã rất là hoan hỉ. Kim Long ấn chính là đạo bảo, người khác nhận không ra. Đến đạo tiên cảnh giới còn là có thể nhận ra. Không tới thời khắc mấu chốt, Cát Đông Húc bây giờ lại là không tiện lấy ra sử dụng. Miễn cho để người nhớ thương, tiên thiên linh mộc còn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể chân chính trưởng thành. Bây giờ cũng không tiện động một chút lại lấy ra dùng, miễn cho đả thương căn cơ của nó. Thôn lĩnh trước đó tế phóng xích hà già thiên tán chính là một phòng hộ nửa đạo bào. Dùng để phòng thân có thể, dùng để công kích lại là tạm được. Sở dĩ bây giờ Cát Đông Húc chân chính đem ra được đến tiến công dùng nửa đạo bào chỉ sợ cũng liền cái này thôn thiên túi, nếu không cũng chỉ có thể trực tiếp thi triển thần thông hoặc là tay không tấc sắt cùng người ngạnh chiến. Đến Cát Đông Húc dạng này cấp độ, nói đến cũng là người có thân phận, nếu không là gặp được trung phẩm đạo tiên thậm chí lợi hại hơn đạo tiên, lại chỗ nào cần thi triển thần thông hoặc là trực tiếp xông lên đi cùng người cứng đối cứng chiến đấu, tự nhiên là tiện tay tế món pháp bảo hoặc trấn áp hoặc trấn sát tới lưu loát. cũng tới được Uy Phong. Bây giờ thôn thiên túi uy lực đại trướng, Cát Đông Húc trong lòng tự nhiên rất là hoan hỉ. Đảo mắt lại qua hơn 30 ngày, Cát Đông Húc trong lòng hơi động, hiện thân tại động thiên thế giới mặt phía bắc hai ngọn núi lớn trước đó. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.